Chương 317, bận rộn Uchiha Gen. Uchiha gia tộc hiện tại tại bầu không khí rất ngưng trọng, Gen càng là bận rộn muốn chết. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ dưỡng thương 2 ngày này, hắn sâu sắc biết được, lãnh đạo không dễ làm. A Uchiha Izuna đã đem thật sự có tình báo nhẫn giả toàn bộ giải ra, không chỉ mật thiết chú ý sẻn rủ chiều hướng, còn phải chú ý Nam Phương tam tộc phản ứng cùng Uzumaki. Nhân thủ khẩn trương bên dưới, ngày hôm qua ngay cả chính hắn cũng đích thân ra tay, cũng không biết đi nơi nào, ngược lại tình báo là mỗi thiên phú 3 lần hướng bên trong tộc truyền. Trước, Izuna còn từng tới tìm Gen 2 lần, mục đích rất đơn giản, đòi người, hắn tình báo phương diện người đã toàn bộ phái đi ra ngoài, nhưng vẫn là như muối bỏ biển, cho nên hắn liền muốn Gen cho hắn một ít thượng nhẫn. Tuy nhiên những người này không phải là đặc biệt tình báo nhẫn giả, có thể tình báo thu thập vốn là nhẫn giả cơ sở năng lực một trong, hơn nữa thượng nhẫn cũng là cao thủ, đem ra là có thể dùng, tại loại này thời kỳ không bình thường, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Mà Gen trả lời cũng rất dứt khoát, không người. Đùa gì thế, ngươi tình báo phương diện thiếu người sao, hiện tại ở nơi nào không thiếu người. Sẻn rủ thứ nhất cái bộ đội đã bắt đầu rời đi sẻn rủ tộc địa hướng cả giả mạ cùng tạ nì tiến phát, chiến tranh lúc nào cũng có thể khai hỏa. Loại thời điểm này, bố trí ủ trí hạ phòng tuyến mới là nhiệm vụ thiết yếu, kia có dư thừa nhân lực cho ngươi. Từ đầu đến cuối tới mấy lần không có kết quả sau khi, ý dù nạ cũng sẽ không trở lại, cuối cùng ở ngày hôm qua đích thân ra tay, qua thu thập tình báo qua. Mà Gen bên này, cũng vội vàng đến bể đầu sức chán. Hắn cũng không phải là có ý làm khó Izuna, hắn thật sâu minh bạch tình báo tầm quan trọng, không phải vậy cũng sẽ không khiến ạ cả bạ cổ rổ mổ qua phương Bắc huấn luyện thuộc về riêng mình hắn tình báo tổ chức. Nhưng là bây giờ gia tộc là thực sự không người A đại trưởng Lao Hủ Trí Hạ To, ở lúc trở về liền chưa thấy qua hắn, ngay từ lúc Gen bọn họ qua Hủ Dù Mạ Kỳ thời điểm, hắn cũng đã dẫn rất nhiều tộc nhân chạy tới cả gia mạ cùng Tani, đề phòng sẻn dù khả năng tập kích. Uchiha Sen, cũng ở đây 2 ngày trước mang rất nhiều trung nhẫn cùng hạ nhẫn đi trước tiếp viện, cùng với bố trí phòng ngự, hắn không có qua cả gia mạ cùng tan y, bởi vì nơi đó đã có Uchiha To, hắn đi nạ giả sườn núi, đó là cả gia mạ cùng tan y bên si cánh, cũng cần trọng điểm yểm hộ. Dưới tình huống này, mỗi ngày vẫn hoàn thành nhiệm vụ Uchiha nhẫn giả không ngừng chạy về, bọn họ sau khi trở lại, đều phải hướng Gen báo bị. Sau đó do Gen đối với bọn họ tiến hành biên chế, là tiếp theo chiến tranh làm chuẩn bị. Chứ những thứ này bên ngoài, còn có Uchiha rủ tạ cả bên kia mở ra tử sự tình. Có câu nói được, binh mã không núp nhích, lương thảo đi trước. Lời nói này không sai, hiện tại ở chiến sự tiền tuyến còn chưa khai hỏa, có thể đã có đại lượng tộc nhân chạy tới, bọn họ đóng tại nơi đó, mỗi ngày tiêu hao to lớn, những thứ này đều phải gia tộc cung cấp. Tốt ở gia tộc trước cấp cả gù dạ, đạt được nhóm lớn vật tư, lại khôi phục nguyên khí đến gần 1 năm, đủ chống đỡ thời gian rất lâu. Tuy nhiên điều động giữa chuyện vụn vặt không ngừng, Uchiha rủ tạ cả thường xuyên đến tìm Gen thương lượng. Tóm lại một câu nói, bây giờ Uchiha Gen, tuyệt đối là hắn xuyên Việt tới cái thế giới này sau khi bận rộn nhất thời điểm. Mỗi ngày thức đêm đến đêm khuya mới có thể trở về ra, ở Đông Phương mới vừa trắng bệch liền muốn đứng lên. Qua loa ăn cơm liền muốn bắt đầu một ngày công tác. Nhìn dù Mạ Kỳ Mi Tô cùng tiểu nữ người hầu tâm thương yêu không dứt, nhưng là lại không giúp được gì. Dưới tình huống này, vốn là nên tổ chức cùng dù Mạ Kỳ Mi Tô hôn sự cũng không giới hạn bắt đầu trễ thêm, chiến sự trước mặt, tự nhiên hết thể gần chót. Y Dù Nạ mới vừa chuyển về tình báo, là đích thân hắn viết, nhiều nhất còn có 3 ngày, Sèn Dù liền đem đến cả gia mạ cùng Tan Y. Đến lúc đó chiến tranh tất nhiên sẽ khai hỏa. Uchiha rủ tạ cả tay phải cầm một phong thơ nói, cũng trong lúc đó vẫn không quên dùng tay trái cầm lấy một phần điều động dược tài xin, sau khi xem cấp cho phê duyệt. Gen nhẹ xoa chính mình thái dương huyệt, trong tay cũng nắm một phần tộc nhân tư liệu, người này được đặt tên là Uchiha Chí Mỏng Đá, là một vị thượng nhẫn, hôm nay chỗ hoàn thành nhiệm vụ trở về, chờ đợi hắn mà phân chia chỗ đi. Gen xem qua hắn tư liệu sau khi, bu tờ lớn vung lên một cao y phê duyệt, hướng đệ tam tiểu đoàn đảm nhiệm phân đội trưởng. Đem phần này điều động để qua một bên, hắn lại đem khởi một phần khác, vư ai nhìn bên cạnh trả lời Uchiha rủ tạ cả lời nói, sẻn rủ nhanh như vậy liền muốn động thủ sẻn rủ hạt hỉ ra mà đâu rồi, chẳng lẽ thương thế hắn đã tốt? Uchiha rủ tạ cả lắc đầu, không biết, chúng ta tình báo nhẫn giả hiểu thấu đáo không vào qua, vô pháp đạt được Senjuhashizama tình báo. Tuy nhiên thông qua quan sát, hắn trở lại tộc địa sau khi ló mặt rất ít, nghĩ đến giống như tộc trưởng, nên đang nuôi thương tổn mới đúng. Gen ánh mắt nghiêm túc, lại phê duyệt một phần điều động nói, không thể khinh thường, Senju vốn là dựa vào thân thể mạnh mẽ mà xuất danh, giống vậy thương thế, so với mạ đạ dạ khôi phục nhanh hơn cũng có khả năng, chúng ta phải làm cho tốt hết thể chuẩn bị, bây giờ cả dạ mạ cùng tạ nì có to trưởng lão, nạ dạ sườn núi cũng có sen trưởng lão, duy nhất còn lại phong linh xuyên còn không có bố trí xong cả phong ngự, nơi đó vô hiểm khả thủ, trình độ nào đó tầm quan trọng còn cao với cả dạ mạ cùng tạ nì. Không thể khinh thường á ủ trí hạ rủ tạ cả gật đầu, đúng vậy, bất quá bây giờ bên trong tộc đợt thứ hai nhẫn giả đã tập họp không sai biệt lắm, ngày mai phó tộc trưởng là có thể dẫn đội đi phong linh xuyên bố phòng. Gen than nhẹ một tiếng, gật đầu một cái, cũng chỉ có thể như vậy, lần này chiến sự sợ rằng không thoải mái, ta sau khi đi ra tộc hết thể liền đều giao cho ngươi. Uchiha rủ tạ cả lắc đầu cười khổ, thói quen. Bây giờ tộc địa, tối cao quyết sách tầng, trừ dưỡng thương mạ đạ dạ bên ngoài, cũng chỉ còn dư lại Gen cùng Uchiha rủ tạ cả hai người. Những người còn lại, Uchiha to ở cả dạ mạ cùng Tani, Uchiha sen qua nạ dạ sườn núi, Uchiha Hans một mực ở Nam Vương, Uchiha Izuna chính mình chạy đi thu thập tình báo, bên trong tộc trưởng lão không một là nhàn rỗi. Đúng, phía Nam Tam tộc tình huống thế nào? Bọn họ có không có động tác? Gen nghĩ nghĩ, lại hỏi. Uchiha rủ tạ cả suy nghĩ, một lúc sau nói, ngày hôm qua chuyển tới tình báo, Nam Vương Tam tộc bắt đầu dục dịch, bọn họ lần trước vốn sẽ phải cùng chúng ta khai chiến. Chỉ bất quá sẻn dù một mực không động tác mới dừng lại, lần này sẻn dù cùng chúng ta khai chiến, bọn họ chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho cơ hội như vậy. Ai, thiếu người Agen cảm khái một tiếng, bưng lên bên cạnh ly trà làm trơn nhất hầu. Nói đến người, ta đến nghĩ đến, phó tộc trưởng, chúng ta còn có một chi sinh lực quân đây. Uchiha Rủ Tạ Cả có ý riêng nói.